Thể tu chi tổ, chương 298, Lục Khôn lạc lôi thuật. Góc truyện audio.com, đúng lúc này, Lục Khôn sắc mặt biến hóa, song chùy giao tiếp ngăn tại ở ngực, sau đó thì có một vệt sáng xanh xuất hiện, cái kia thanh kiếm lớn màu xanh lam tốc độ ánh sáng đồng dạng xuất hiện tại hắn trước ngực. Oanh, cái này cấp 3 nguyên bộ pháp khí hợp kích uy lực mạnh mẽ vô cùng, một kích này trực tiếp đem vội vàng đón đỡ Lục Khôn đánh bay, chẳng qua cự kiếm cũng không có truy kích mà chính là thủ hộ tại lão giả này trước người. Đồng thời, hai vị kia lưng tựa lưng phòng thủ huynh đệ đến lão giả trước người, mà lão giả cũng từ lôi điện chi lực tê liệt giữa khôi phục lại, thể nội pháp lực một lần nữa lưu chuyển, sau đó ba người bọn họ trước tiên lưng tựa lưng. Lão giả sắc mặt trắng bệch hiển nhiên vừa mới liên tục bị tê liệt. Phía dưới thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại, hắn thấp giọng với sau lưng nam tử nói ra, chúng ta bị động phía dưới, 10 phần nguy hiểm tiểu lục tử, không lo được nhanh dùng cầu viện pháp khí. Tên kia bị Lục Khôn công kích qua bạch y nam tử liền vội vàng gật đầu, móc ra một cái tiểu hình pháp khí, trên tay pháp lực lóe lên, đem chấn vỡ. Cầu viện, thì sợ các ngươi đợi không cho đến lúc đó. Lục Khôn vận chuyển lôi bạo bước hai lần xê dịch giống như thần linh bình thường đến mấy người trước người, lạnh giọng nói ra. Nói chuyện đồng thời, hai tay của hắn giữa nắm chặt một thanh thiểm điện chùy, thân thể xoay tròn, tiếp lấy xoay tròn lực đạo cùng cự kiếm đang đối mặt công một lần, cự kiếm một trận rung động, mà Lục Khôn cũng hướng lui về phía sau hai bước. Tại không sử dụng cự tí thần thông thời, điểm, Lục Khôn lực công kích thật đúng là so cái này hợp thể cự kiếm kém hơn không ít. Chẳng qua Lục Khôn không có qua quản thanh này cự kiếm, hắn hiện tại lôi bạo bước tốc độ so trước kia hòa mộc độn thuật cao hơn một tầng, đối thủ là hai người tại khống chế cự kiếm phản ứng không có cách nào đuổi theo bước tiến của hắn. Lục Khôn vòng qua cự kiếm, nhìn lấy hai huynh đệ khống chế màu trắng thuẫn bài, lộ ra mấy phần ý cười, lấy hắn luyện khí tạo nghệ nhất nhãn liền có thể nhìn ra cái này thuẫn bài bên trong trộn lẫn một số bạch đào linh thổ. Đáng tiếc công kích của ta bên trong, lôi điện chi lực chỉ là một bộ phận ẩm. Thiểm điện chùy cái kia mang theo 5 vạn cân nhiều cân lực đạo, nện ở màu trắng trên tấm chắn, trực tiếp đánh cho trên tấm chắn bạch quang ảm đạm mấy phần, trộn lẫn bạch đào linh thổ. Phòng ngự pháp khí, trừ lôi điện kháng tính bên ngoài, nó lực phòng ngự của hắn hơi có không đủ. Chỉ cần Lục Khôn tiếp tục công kích mấy lần, cái này thuẫn bài tuyệt đối chống đỡ không nổi, thiếu khuyết lôi điện kháng tính phòng ngự pháp khí, Lục Khôn hoàn toàn có thể đuổi tại đối phương viện thủ trước khi đến, đem bọn hắn đánh giết. Oanh, thừa dịp Lục Khôn công kích quay người, cái kia thanh cự kiếm lại đánh tới, đem Lục Khôn đánh lui mấy bước. Mà vừa lúc này, Vạn Bảo Lâu lão giả lấy ra một cái ẩn chứa nồng đậm thổ linh lực phù lục, trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, cắn răng đem kích hoạt. Qua trong giây lát, một cái đục dày vô cùng thổ lồng ánh sáng màu vàng, đem ba người bọn họ đồng thời bao phủ lại, nó bên trên tán phát lấy mãnh liệt thổ thuộc tính ba động. Trung cấp đỉnh giai phòng ngự phù lục. Lục Khôn kinh, ngạc vô cùng nhìn trước mắt hộ cháo, cái này sóng pháp lực hoàn toàn là trung cấp bùa chú tốt nhất mà lại so với hắn thấy qua pháp thuật đều cường đại hơn, đều tiếp cận cao cấp pháp thuật. Một bên công kích hắn cự kiếm cũng ở cái này lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện đồng thời, mất đi khống chế, làm hai thanh trường kiếm tán rơi trên mặt đất. Tiểu tử ta thừa nhận, ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi, bất quá chúng ta đã thông báo Nam Phong trong phường thị tộc nhân, lập tức liền có rất nhiều tu sĩ chạy tới, ngươi song quyền nan địch tứ thủ, cái này hậu thổ nguyên che đậy thuật phù lục chính là kết đan kỳ tu sĩ luyện chế, tuy nhiên chúng ta mấy cái không có cách nào rời đi cái này hộ cháo, cũng không có cách nào cách không công kích ngươi, nhưng là cái này chuyên chú phòng ngự pháp thuật lấy lực. Công kích của ngươi thời gian ngắn tuyệt đối không có cách nào đánh vỡ, coi như ngươi phóng thích lạc lôi thuật đều không nhất định có thể phá phòng. Thức thời, vẫn là nhanh chóng đào tẩu đi. Lục Khôn nhìn trên mặt đất không người khống chế hai thanh phi kiếm, lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng hắn động tác kế tiếp để bên trong hai vị trung niên nam tử nổi trận lôi đình. Chỉ gặp Lục Khôn chậm rãi xoay người, đem dưới chân đối với cấp 3 nguyên bộ pháp khí nhặt lên, ngay trước ba người trước mặt bỏ vào túi chữ vật, sau đó vừa nhìn về phía bị bao phủ tại lồng ánh sáng màu vàng mấy món phòng ngự pháp khí, lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Hắn giận dữ nói, đáng lẽ xem ở đối với cấp 3 nguyên bộ pháp khí phân thượng ta ngược lại là có thể thả các ngươi một con đường sống, đáng tiếc các ngươi nhìn thấy công pháp của ta, vạn. Bảo Lâu phía sau gia tộc ta trước mắt còn có không thể trêu vào, hiện tại ta không muốn chạy trốn vong, các ngươi còn là đi chết đi. Tiếp lấy Lục Khôn dùng một tia ánh mắt quái dị nhìn lấy lão già, nói ra, bất quá, lão gia hỏa, ngươi xác định lạc lôi thuật không có cách nào đánh vỡ cái này hộ cháo sao? Lão già cả kinh kêu lên, không có khả năng, ngươi tuy nhiên thần thức cường đại, nhục thân chi lực có thể so với cấp 4 yêu thú, nhưng là pháp lực là khiếm khuyết, chỉ có chút cơ sơ kỳ trình độ, làm sao có thể sử dụng ra bực này trung cấp đỉnh giai lôi hệ pháp thuật. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn một chút thiên, không để ý đến lão giả kêu la, mà chính là tự lẩm bẩm, đón lấy đem chiêu này ra, uy lực vô tận, ta hiện tại thân thể tiến nhanh, cũng là có thể miễn cưỡng sử xuất, thừa cơ hội này hoàn toàn có thể thử một lần. Lục Khôn dùng nhìn người chết ánh mắt ngắm nhất nhãn trong hộ cháo ba người. Tiếp lấy hắn hai chân hơi cong, dưới chân màu tím chớp động, trên mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ, cả người hướng lên bầu trời nhảy xuống, hắn không ngừng bước có lôi bạo âm thanh truyền đến, tại cỗ này lực đẩy phía dưới, nhân càng bay càng cao. Chỉ chốc lát Lục Khôn ở phía dưới mấy người trong mắt càng đổi càng nhỏ. Chúc cơ kỳ tu sĩ có thể bỗng dưng phi hành, hắn coi như có thể ngự không phi hành, bay cao như vậy, muốn làm gì? Hắn sẽ không thật biết lạc lôi thuật đi. Vạn bảo lâu vị lão giả này dù sao lớn tuổi, bảo trì bình thản, mắng, vội cái gì coi như hắn biết lạc lôi thuật ba người chúng ta chứ cái này hậu thổ nguyên che đậy thuật phòng ngự bên ngoài còn có các ngươi tị lôi thuẫn, sau cùng ba người chúng ta pháp lực hộ cháo có thể liên. Hợp lại cùng nhau, dạng này phòng ngự, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo nhất thích phía dưới đều không nhất định phá phòng. Nghe đến lão giả nói như vậy, cái này hai huynh đệ trong lòng hơi yên ổn một số. Mà tại mấy người kia nói chuyện công phu, Lục Khôn chậm rãi bay đến 300 trượng độ cao, hắn nhìn lấy chung quanh thưa thớt đám mây, thân thể bắp thịt hưng phấn mà run rẩy lên. Cái gì là thể tu cũng là đem nhục thân chi lực phát huy đến cực hạn. Ta hiện tại 5 vạn cân cự lực nhưng là mượn nhờ thủ đoạn khác 5 vạn cân lực lượng hoàn toàn có thể phát huy ra 10 vạn cân trở lên uy lực cũng tỷ như hiện tại. Lục Khôn đến 300 trượng độ thời điểm, dưới chân thì đình chỉ lôi bạo bước cả người một cái xoay chuyển, đầu hướng xuống, hai tay nắm ở cái kia thanh thiểm điện chùy, như là vật rơi tự do. Đồng dạng rơi đi xuống qua, lạc lôi thuật ta xác thực còn sẽ không, nhưng là cái hình người này của ta lạc lôi thuật uy lực mạnh mẽ nhiều. Lục Khôn toàn thân huyết dịch sôi trào, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng nhìn trên mặt đất nhỏ chút. Lúc này ở trong rừng cây Hoàng Tiểu Vân bọn họ tuy nhiên thị lực có chỗ không kịp nhưng rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời dị thường. Không gặp đến một cái mãnh liệt hào quang màu tím từ tầng mây bên trong rơi xuống thì giống như tầng mây bên trong đánh ra một cái cự đại lôi cầu. Cái này lôi cầu tốc độ còn đang không ngừng mà tăng tốc liền xem như Hoàng Tiểu Vân bọn họ cách có chút xa đều có thể nghe được không khí bị lôi cầu xé rách tiếng ầm ầm. Lôi cầu ước chừng cách mặt đất hơn 100 trượng thời điểm, phảng phất bởi vì tốc độ quá nhanh cùng không khí ma sát kịch liệt. Một cỗ ngọn lửa màu đỏ ở phía ngoài xuất hiện, biến thành một cái lôi hỏa cầu. Tại hậu thổ nguyên che đậy thuật được ba người đã sớm chừng lớn hai mắt miệng há to đến có thể nuốt vào mấy cái trứng gà, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn lấy cái này, lạc lôi thuật. Tiếp lấy bọn hắn thì ý thức được cái gì, trên tay xuất hiện các loại pháp khí, điên cuồng công kích lên hoàng sắc hộ cháo tới. Buồn cười là cái này đáng lẽ để bọn hắn cảm thấy an toàn vô cùng phòng ngự hộ cháo thành trói buộc tử vong của bọn hắn chi dây thừng, bọn họ căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy đem đánh tan. Vạn tử hồng quang mang lôi hỏa cầu cứ như vậy từ 300 trượng tầng mây bên trong oanh kích xuống. Oanh, nghe bên tai tiếng ầm ầm cảm thụ được mặt đất chấn động trong rừng cây Hoàng Tiểu Vân cùng. Tiểu Phan Nham, bao quát Tiểu Kim, đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Liền phảng phất một cái lộng lẫy vô cùng cao cấp pháp thuật nổ tung, nương theo lấy nổ thật to âm thanh, một đạo chói mắt quang mang xuất hiện về sau trên mặt đất dâng lên một đóa cho bụi hình thành đám mây hình nấm nhỏ. Đại lượng bụi đất cắt đá hướng từ phía phấn khởi tại cỏ này mộc tươi tốt chi địa hình thành một trận mãnh liệt bão cát. Bực này uy lực khủng bố, liền xem như kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng thả không thả ra được đi. Lục Khôn cái này hình người lạc lôi thuật cùng chân chính lạc lôi thuật so ra chỉ có thể dùng hai cái từ hình dung. Đơn giản, thô bảo, đem thể tu đặc biệt điểm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cách chương.